Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi nhìn tờ giấy trước mặt. Nhìn từ giờ mão đến khi mặt trời thức giấc. Khi cửa phòng cha mẹ truyền đến tiếng mở cửa. Nàng cất giấy viết thư lại. Đi ra ngoài. Cha. Sáng sớm. Lâm Tú Tài nhìn thấy con gái đã ăn mặc chỉnh tề. Trong lòng khó tránh khỏi chua xót trong nháy mắt. Sảo Nhi à, hôm nay cũng muốn vào thành sao? Lâm Sảo Nhi gật gật đầu. Ta có việc quan trọng. Còn phiền cha giúp con tiếp tục thuê một chiếc xe ngựa. Nhanh lên một chút. Lâm Tú Tài cho rằng nàng muốn tiếp tục đi tìm huyện lệnh gia tiểu thư. Tự nhiên không có hai lời. Cha liền đi thuê cho con. Xe ngựa rất nhanh đã đến nhà họ Lâm. Lâm Tú Tài vẫn cùng con gái lên thành. Trên xe ngựa, Lâm Sảo Nhi hít sâu một hơi. Cha, có một chuyện thật ra có chút vớ vẩn. Ta chậm rãi từ từ nói với cha. Nhưng xin người tin ta được không? Lâm Tú Tài sửng sốt. Từ trên mặt con gái thấy chưa từng có sự nghiêm túc cùng một tia cầu khẩn. Ông không chút suy nghĩ liền gật đầu. Sảo Nhi nói, cha nhất định là tin tưởng ngươi. Thế là Lâm Sảo Nhi liền trên đường xe ngựa chạy tới thị trấn. Đem toàn bộ những chuyện nàng nằm mơ gần đây nói với Lâm Tú Tài. Cha, ta biết điều này thật lố bịch. Nhưng đó là sự thật. Mấy ngày nay, ngoại trừ một lần chuyện của đại ca thành ra, ta không bao giờ mơ thấy nữa. Ta còn tưởng rằng tất cả đều qua đi. Nhưng tối hôm qua ta lại nằm mơ. Lâm Tú Tài nghe xong thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhưng chuyện này quá huyền bí. Cũng quá chân thật. Ông không thể không tin. Vì vậy, ông hỏi, Sảo Nhi, tối qua ngươi mơ thấy gì? Lâm Sảo Nhi nhìn ra ngoài xe, lấy tờ giấy gấp trong tay áo ra. Cha xem đi, đây là toàn bộ nội dung trong mộng của ta. Lâm Tú Tài sau khi triển khai nhìn một lúc lâu, càng nhìn, ánh mắt chừng càng lớn. Cái này, ông lau mặt, một lúc lâu sau mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sảo Nhi định làm sao bây giờ? Lâm Sảo Nhi vẻ mặt kiên định. Hôm qua Lưu tiểu thư nói với ta cũng coi như ông trời nhắc nhở đi. Ta quyết định đánh cuộc một phen. Lâm Tú Tài hiểu, ông trầm mặc một lát. Phụ thân giúp ngươi một phen. Chuyện như vậy, chỉ là một người vô dụng. Nếu là thật, phụ thân đi giúp ngươi làm lớn. Lâm Sảo Nhi, vâng, đa tạ cha. Trước tiên ta xem Lưu tiểu thư và huyện lệnh nói như thế nào. Sau đó chúng ta cùng nhau suy nghĩ đối sách. Được, trái tim Lâm Tú Tài đập thình thịch, khiến xe ngựa lại dừng lại ở con hẻm phía sau phủ huyện lệnh. Lâm Sảo Nhi nhìn bốn phía rồi xuống xe ngựa. Lưu Ánh Nguyệt mới đầu còn tưởng rằng nàng không đợi kịp lại tới tìm nàng. Sau khi gặp mặt liền nói. Việc này ta cùng phụ thân nói. Người đừng nóng vội. Tiểu thư hiểu lầm rồi. Lâm Sảo Nhi vội vàng giải thích. Lần này ta tới đây là có chuyện quan trọng hơn. Lưu Ánh Nguyệt sửng sốt. Chuyện gì? Lâm Sảo Nhi nhìn nha hoàn xung quanh nàng. Lưu Ánh Nguyệt hiểu ý của nàng. Mặc dù không biết Lâm Sảo Nhi sẽ có chuyện gì quan trọng để nói với nàng. Nhưng nàng vẫn để cho các tiểu nha hoàn lui ra trước. Nói tiếp. Người nói đi. Lâm Sảo Nhi dừng một chút. Nghiêm túc nói, những lời tiếp theo của ta có thể là tiểu thư không tin. Nhưng ta hy vọng tiểu thư có thể đối với ta một chút tín nhiệm. Cho dù là vì một chút khả năng huyền huyễn như vậy. Đem những lời này kể lại cho huyện lệnh đại nhân. Như vậy, chuyện kế tiếp, ta nghĩ đối với hai nhà chúng ta đều có chút chỗ tốt. Lưu Ánh Nguyệt không nghĩ tới nàng sẽ nói ra một phen như vậy. Gật gật đầu, được, người nói đi. Nửa canh giờ sau, Lâm Sảo Nhi rời khỏi phủ huyện lệnh. Lúc trở lại xe ngựa, trái tim Lâm Sảo Nhi còn đập nhanh. Nàng che ngực bình phục một lúc lâu. Lâm Tú Tài hỏi, sao rồi? Lâm Sảo Nhi nói, nàng ấy nói sẽ đi nói cho huyện lệnh đại nhân. Chúng ta hãy trở về chờ tin tức. Lúc này Lâm Tú Tài cũng có chút kích động. Sảo Nhi à, lúc trước phụ thân không trúng cử. Không thể trở thành quan viên trong triều. Lần này phụ thân cảm thấy dường như cũng có thể vì dân chúng làm chút việc thực tế. chúng ta cũng đừng trở về. Cha dẫn con đến trà lâu trong thành chờ đi. Có tin tức gì có thể biết trước? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Được, Lâm Tú Tài trực tiếp dẫn con gái đến quán trà. Còn thuê một gian phòng nho nhỏ. Hắn sợ người ngụy như chó điên tìm tới cửa. Nhưng cũng may, sau khi hai người đi vào một lúc lâu cũng không thấy người khả nghi. Lâm Sảo Nhi ở trong phòng cũng không ra ngoài. Lâm Tú Tài trực tiếp gọi tiểu nhị tới cửa. Cửa sổ phòng riêng giáp đường. Lâm Sảo Nhi mở ra một chút nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần liếc mắt một cái như vậy, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng thấy một nghi thức chính thức. Tam ca từ phủ thành trở về. Thành chính lễ và thành chính tài hai người nói cái gì đó trên đường. Thành chính tài vừa nói vừa khoa tay múa chân. Tựa hồ vô cùng sốt ruột. Lâm Tú Tài cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Thấy hắn em thành ra. Hắn hỏi, Sảo Nhi có muốn chào hỏi bọn họ không? Lâm Sảo Nhi suy nghĩ một chút. Lắc đầu, không, ta không có tâm trạng gì. Trước khi tứ lang ra ngoài, ta không muốn gặp ai. Lâm Tú Tài gật đầu. Vậy thì chờ đi. Phủ huyện lệnh, Lưu huyện lệnh khiếp sợ nhìn tờ giấy trong tay. Cái này, đây thật sự là nữ nhân Lâm gia kia đưa tới. Lưu Oánh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy cha, người nghĩ như thế nào? Lưu huyện lệnh lại một lần nữa tỉ mỉ xem lại bức thư trong tay một lần nữa. Suy tư một lát nói. Đích xác quái dị. Nhưng một số việc trên lá thư này lại có thể vừa vặn chống lại. Kỳ quái, kỳ quái, nói như thế nào? Có chuyện gì vậy? Cha, Lưu huyện lệnh nói. 3 năm trước, chuyện tá điền ở thôn Tuyết Lê đại náo một lần. Lúc ấy còn nháo ra mạng người. Thôn Tuyết Lê là thôn xa nhất trong huyện chúng ta. Cách thôn Tỳ Ba càng xa nhất. Nàng không có khả năng biết mới đúng. Tá điền, đó có phải là chuyện thuê đất không? Đúng, mảnh đất kia kỳ thật là Tào gia. Tào gia cho nông dân thuê. Nhất định là Ba Thành cho thuê. Nhưng Ngụy gia kia cũng thật sự là tham lam. Không biết nói như thế nào với Tào gia. Một lần cho thuê lại. Sau khi lấy được giá thấp lại thuê lại. Ước chừng nhiều hơn một thành. Ngày thường như vậy cũng thôi. Qua mấy năm cũng không phát hiện. Năm ngoái náo loạn một lần hạn hán. Tào gia lão gia tâm thiện lại miễn đi một thành. Ai ngờ một phần kia cũng không đến trong túi nông hộ. Toàn bộ đều bị Ngụy gia tham. Lưu Oánh Nguyệt gật đầu. Chuyện sau này ta nghe nói. Người thuê nhà kia rất đáng thương. Phỏng chừng cũng là bị bức bách. Trực tiếp cầm đao đi Tào gia. Đem Tào gia lão gia đâm bị thương. Ai? Lưu huyện lệnh thở dài. Đúng vậy. Hắn ta quá xúc động. Không biết mình hận sai người. Còn đả thương một người tốt. Lưu Oánh Nguyệt. Vậy vụ án sau này thế nào rồi? Tại sao ta không nghe nói tiếp theo? Đâu chỉ là ngươi. Rất nhiều người đều không biết. Ngụy gia bởi vì sợ hãi. Tốn không ít quan hệ cùng tiền bạc giải quyết chuyện này. Hai bên bịt miệng. Lại phải vội vàng niêm phong miệng người thuê còn lại. Việc này cuối cùng nháo đến chi huyện bên kia. Ta cũng không biết tin tức. Lưu Oánh Nguyệt trầm mặc một lát. Cha, Đỗ Chi huyện kia nhiều năm như vậy đè người một đầu. Ngài rõ ràng làm nhiều chiến tích cùng chuyện tốt như vậy. Đã sớm nên thăng chức. Nữ nhi thật sự là nghĩ không lại. Ông trời cũng không thể mở mắt. Lưu huyện lệnh bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyệt Nhi nói rất đúng. Bất quá ông trời này bất quá lập tức mở mắt sao? Lưu Oánh Nguyệt nghe hiểu. Ngài thật sự cảm thấy Lâm Sảo Nhi nói là thật. Tào gia thật sự có sổ sách giữa Ngụy gia và Chi huyện qua lại. Lưu huyện lệnh vuốt râu nói. Lâm gia nữ chỉ là một nữ tử. Đại môn không ra hai cửa không bước. Tuy rằng ta cũng không biết nàng như thế nào biết được chuyện ở Tuyết Lê thôn. Nhưng nhìn nàng nói có đầu có đuôi. Sự thật rất có tính thuyết phục. Sau khi xảy ra chuyện đó. Tào gia thất bại. Tào Đại Lang tức giận rời khỏi huyện Lâm An. Nhưng ta cảm thấy hắn ta nhất định sẽ tìm được thời cơ báo thù cho cha hắn ta. Mấy năm nay, ai cũng không biết Tào Đại Lang đi đâu. Con gái Lâm gia cư nhiên chắc chắn hắn ta hiện giờ đang ở Ngụy gia. Còn lấy được sổ sách. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. là thật hay giả, không bằng cha đi tìm người là được. Lưu Huyện Lệnh suy nghĩ một chút. Đúng, nhưng không thể lỗ mãng. Như vậy đi, người đi cùng nữ nhân Lâm gia kia truyền tin tức. Liền nói ta cho phép nàng cùng Thành Tứ Lang gặp mặt một lần. Đêm nay giờ tốt giờ để cho nàng tới chờ. Thuận tiện ta có chuyện hỏi nàng. Lưu Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu. Ta đã biết cha. Khi nhận được tin tức, Lâm Sảo Nhi đã ngồi trong quán trà gần 2 canh giờ. Nghe nói tuất có thể đi gặp Tứ Lang. Nàng kích động suýt nữa đã phá vỡ chén trà. Thật sao? Thật sự, phụ thân vừa mới đi ra ngoài đã gặp người của huyện lệnh phủ. Hắn ta nói, còn có thể có giả. Mắt Lâm Sảo Nhi lại đỏ lên. Hận không thể lập tức đến giờ tuất. Lúc này đã gần 3 khắc. Lâm Tú Tài đề nghị dẫn nàng đi ăn cơm. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Ta cũng mang cho Tứ Lang một phần. Hai cha con đi đến nhà hàng Đoàn Viên bên cạnh Hồng Kiều. Lâm Sảo Nhi còn nhớ Tứ Lang rất thích ăn đồ ăn của nhà này. Gọi đồ ăn vài người dùng hộp đựng xong. Lúc đi ra cửa liền gặp bọn Thành Chính Lễ. Lâm Sảo Nhi dường như không ngờ họ vẫn còn ở đây. Xem ra hắn em Thành gia cũng vì chuyện này mà bôn ba cả ngày. Còn có Thiết Trụ, sau khi nhìn thấy Lâm Sảo Nhi kích động không thôi. Chị dâu, Thành Chính Lễ ngẩn người, cũng đi lên phía trước. Đệ muội, nếu đã gặp, nhất định là không thể không gọi. Thành Chính Lễ rất nhạy bén. Sau khi nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Lâm Sảo Nhi ngẩn người. Em dâu đây là muốn đi lao ngục à, Lâm Sảo Nhi cũng không định giấu hắn. Gật đầu, lát nữa ta sẽ đi gặp hắn. Thiết Trụ kinh hãi, chị dâu ngươi cư nhiên có môn đạo. Lâm Sảo Nhi mím môi không nói gì. Thành Chính Lễ liền hiểu. Em dâu vất vả rồi. Đây thật sự là tin tốt à, Lâm Sảo Nhi. Nhưng ước tính thời gian cũng không nhiều. Thành Chính Lễ, có thể đi là tốt rồi. Nương biết khẳng định rất vui vẻ. Sau khi nói xong hắn ta cười khổ. Vẫn là đệ muội lợi hại. Ta cùng đại ca ở trong thành chạy một ngày cũng vô dụng. Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Không nói cái này nữa. Thời gian gấp gáp. Chờ ta đi xem rồi nói sau. Ta cũng mua đồ ăn cho cha. Dù không biết có thể để cha ăn hay không. Thành Chính Lễ. Đa tạ đệ muội. Đệ muội có tâm. Sắp đến giờ tuất. Lâm Sảo Nhi cũng vội vàng chạy tới. Sau khi nói mấy câu với Thành Chính Lễ liền cáo từ. Hoàng hôn buông xuống. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại. Lưu Ánh Nguyệt sai người tiếp theo Lâm Sảo Nhi đổi xe ngựa. Đi một vòng từ hướng ngược lại của lao ngục. Tránh tầm mắt. Sau đó dừng lại ở một con hẻm tối ở cửa sau nhà tù. Lưu Ánh Nguyệt cũng thay xiêm y đứng ở bên ngoài chờ nàng. Hai người mang theo áo choàng. Lưu Ánh Nguyệt kéo tay nàng nhỏ giọng nói. Người bên cạnh phụ thân ta quá mức khiến người ta chú ý. Ta dẫn ngươi đi là tốt rồi. Lâm Sảo Nhi kích động không thôi. Đa tạ tiểu thư. Được rồi. Qua lần này chúng ta cũng coi như là tỉ muội. Đừng tiểu thư tiểu thư. Đi. Lát nữa ngươi đại khái chỉ một khắc đồng hồ thời gian. Ngàn vạn lần phải nắm chặt. Lâm Sảo Nhi liên tục gật đầu. Rất nhanh, cánh cửa mở ra. Lâm Sảo Nhi đi vào liền vô thức nín thở. Bên trong ánh đèn lờ mờ, miễn cưỡng có thể phân biệt được đường. Mùi trong không khí vừa ngột ngạt vừa thối, xen lẫn mùi thối giữa. Lưu Ánh Nguyệt cũng có chút chịu không nổi, lại đi về phía trước liền dừng bước. Ta liền đưa ngươi đến nơi này. Cai ngục phía trước sẽ dẫn ngươi đi. Lâm Sảo Nhi, cảm ơn, phòng giam của Thành Chính Nghiệp và ông Thành ở trong cùng. Càng tới gần, tim Lâm Sảo Nhi càng nhanh. Thành Tứ, có người tham tù, tiếng cai ngục truyền đến. Bóng dáng ở góc phòng giam đột nhiên chấn động. Lâm Sảo Nhi mím chặt môi, cố gắng nhìn bóng dáng mơ hồ kia. Cửa sổ phòng giam rất cao, ánh trăng chỉ có thể lộ ra một bộ phận nhỏ. Chỉ là lúc này vừa vặn chiếu rọi trên mặt Thành Chính Nghiệp say người. Mấy ngày không gặp, hình dáng của hắn rõ ràng càng thêm lập thể. Trên má không có vết thương. Chỉ là môi lăng có vẻ hơi khô ráo. Hắn xoay người nhìn về phía bóng dáng ở cửa. Sau khi cai ngục rời đi, Lâm Sảo Nhi cởi áo choàng đen kịt ra. Trong nháy mắt sau khi nhìn thấy người tới, ánh mắt sắc bén của Thành Chính Nghiệp hóa thành nước, ngẩn người. Xảo Nhi, Tứ Lang, Cách Trương.